hỏi 25 về hành động không ý tưởng. Hỏi: Ngài chủ trương hành động không ý tưởng để cho chân lý xuất hiện. Có thể nào hành động luôn luôn không ý tưởng, nghĩa là không có một mục đích trước mặt? Krishnamurti trả lời: Hành động của chúng ta hiện giờ là gì? Đối với chúng ta, hành động có nghĩa là gì? Dù chúng ta muốn làm gì hay muốn là gì, thì hành động của chúng ta vẫn được xây dựng trên ý tưởng, ý niệm, phải thế không? Đó là tất cả những gì chúng ta nhận thức được. Chúng ta có những ý tưởng, những hứa hẹn, đủ loại phương sách, phương trình về những gì là mình và về những gì không phải là mình. Nền tảng hành động của chúng ta là phần thưởng trong tương lai hoặc sợ hãi về hình phạt. Chúng ta đều biết thế, phải không? Sinh hoạt như vậy có tính cách cô lập, bưng bít, đóng nhốt bản ngã. Bạn có một ý tưởng về nhân đức, đức hạnh và bạn sống rập theo ý tưởng ấy, hành động rập theo ý tưởng ấy trong mối tương giao ở đời. Đối với bạn, tương giao tập thể hay cá thể là hành động hướng đến lý tưởng, hướng đến nhân đức, hướng đến sự thành đạt, vân vân. Khi hành động của tôi được xây dựng trên một lý tưởng, tức là một ý niệm, một ý tưởng, như tôi phải can đảm, tôi phải noi gương, tôi phải nhân ái từ thiện, tôi phải có ý thức xã hội, vân vân. Ý tưởng ấy hun đúc hành động của tôi, hướng dẫn hành động tôi. Tất cả chúng ta đều nói, tôi phải noi theo một gương tốt, nghĩa là tôi phải sống rập theo gương. Vì thế hành động đã được xây dựng trên ý tưởng ấy. Giữa hành động và ý tưởng có một hố ngăn cách, một đường phân chia, một tiến trình thời gian. Sự thể là vậy, phải không? Nói khác đi, tôi không nhân ái, từ thiện, tôi không thương yêu, không có sự dung thứ trong lòng tôi, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi phải nhân ái, từ thiện. Vì thế, một lỗ trống xuất hiện giữa hiện trạng của tôi và lý tưởng mà tôi mong thể hiện. Chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng bắt cầu nối kết lại hai bờ ngăn cách. Đó là sinh hoạt của chúng ta. Phải thế không? Những gì sẽ xảy ra nếu ý tưởng không hiện hữu? Một thoáng chốc nhanh như chớp, bạn sẽ đẩy lùi mất hố ngăn cách ấy, phải thế không? Bạn sẽ là những gì bạn đang là. Bạn nói, tôi trông xấu xa, tôi phải trở nên đẹp đẽ, tôi phải làm gì? Đó là một hành động xây dựng trên một ý tưởng. Bạn nói, tôi không có lòng từ tâm, vậy tôi phải có lòng từ tâm trắc ẩn. Vì thế bạn đưa ý tưởng ly cách với hành động. Vì lẽ đó, không bao giờ có được hành động chân chính xuất phát từ hiện thể của bạn, mà chỉ luôn luôn là hành động xây dựng trên lý tưởng về điều bạn mong ước. Người ngu xuẩn vẫn luôn luôn nói rằng hắn sắp trở nên khôn ngoan. Hắn ngồi làm việc chống chọi để thành đạt. Hắn không bao giờ ngừng lại. Hắn không bao giờ nói, tôi ngu xuẩn khờ dại. Vì thế hành động của hắn không phải là hành động gì cả, vì việc làm của hắn đã được xây dựng trên ý tưởng. Hành động có nghĩa là việc vận chuyển, di động. Nhưng khi bạn có ý tưởng, đó chỉ là sự vận hành của ý tưởng. Tiến trình tư tưởng diễn hành trong sự liên quan với hành động. Nếu không có ý tưởng, thì cái gì sẽ xảy ra? Bạn là thế nào thì bạn là thế ấy. Bạn không từ tâm, từ thiện, bạn không dung thứ, bạn hung dữ, tàn bạo, ngu xuẩn, vô ý tứ. Bạn có thể ở lại với trạng thái ấy. Nếu bạn ở lại được với trạng thái ấy, thì bạn hãy nhìn xem những gì xảy ra. Khi tôi tri nhận rằng tôi không từ tâm, tôi khờ khệt, cái gì xảy ra khi tôi trực thức rằng sự việc là thế? Không phải là lòng từ thiện sao? Không phải sự thông minh sao? Khi tôi tri nhận rằng tôi không từ thiện, tri nhận một cách trọn vẹn, chứ không phải ở mặt ngôn từ, chứ không phải một cách giả tạo. Khi tôi ý thức rằng tôi không từ thiện, không thương yêu, thì phải chăng trong chính sự trực kiến về hiện thể, về cái đang là ấy, đã xuất hiện tình thương rồi. phải chăng lập tức tôi trở nên một người từ tâm từ thiện? Nếu tôi thấy việc sạch sẽ là cần thiết, thì việc ấy đơn giản lắm, tôi đi tắm ngay. Nhưng nếu việc ăn ở sạch sẽ là một lý tưởng, thì lúc ấy cái gì xảy ra? Lúc ấy sự sạch sẽ bị trễ hoãn, dời lại, hoặc chỉ được thể hiện một cách thiển bạc. Hành động được xây dựng trên ý tưởng thì có tính cách thiển bạc. Đó không phải là hành động chân thật gì cả. Đó chỉ là sự vận hành của ý niệm, nghĩa là sự diễn tiến của tiến trình tư tưởng. Hành động nào chuyển hóa nhân tính, đem lại sự phục sinh, cứu thế, chuyển y, hay bạn muốn dùng danh từ gì cũng được. Hành động như thế không phải được xây dựng trên ý tưởng. Đó là hành động không quan hệ gì đến việc thưởng phạt sau này. Hành động như thế có tính cách phi thời gian, bởi vì tâm trí, tức là tiến trình thời gian, tiến trình tính toán, phân ly, cô lập, tiến trình này không tham dự vào hành động như thế. Vấn đề này không dễ giải quyết đàng hoàng. Phần đông chúng ta đều đặt những câu hỏi và mong mỏi một sự giải đáp khẳng định hoặc phủ định, một tiếng có hoặc một tiếng không. Rất dễ dàng đặt những câu hỏi đại loại như: bạn hiểu vấn đề ấy như thế nào? Rồi ngồi xuống lại và để tôi giải thích. Nhưng tự tìm thấy, khám phá ra câu hỏi cho chính mình, đi sâu, thực sâu vào vấn đề, một cách minh bạch, trong suốt, mà không hư hoại, đến nỗi vấn đề không còn hiện hữu nữa. Làm như vậy mới là điều gian nan khó khăn. Điều này chỉ có thể xảy ra khi nào tâm thức thực sự im lặng trong đối diện với vấn đề. Bất cứ vấn đề phức tạp nào, nếu bạn thương yêu nó, thì nó sẽ trở nên đẹp đẽ như cảnh mặt trời lặn. Nếu bạn tương khắc với vấn đề, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu nó được. Phần đông chúng ta đều khe khắc với vấn đề, bởi vì chúng ta sợ hãi trước kết quả, sợ hãi về những gì có thể xảy tới nếu chúng ta tiến sâu hơn nữa. Vì thế, chúng ta đánh mất ý nghĩa trọng đại và nhãn giới của vấn đề. Câu hỏi 26 về sự cũ kỹ và điều mới lạ. Hỏi: khi tôi lắng nghe Ngài, tất cả mọi sự đều dường như trong suốt và mới lạ. Nhưng khi trở về nhà, sự áy náy, bồn chồn ngớ ngẩn cũ lại hiện nguyên hình. Cái gì hỏng trong tôi? Krishnamurti: trong thực tế, những gì xảy ra trong đời sống chúng ta, đời sống vẫn là thách thức và đáp ứng. Đời sống là thế, cuộc đời là thế, phải như vậy không? Một sự thách thức không dứt và một sự đáp ứng không dứt. Sự thách thức vẫn luôn luôn mới lạ và sự đáp ứng thì vẫn cũ. Tôi đã gặp bạn hôm qua và bạn đến với tôi vào ngày hôm nay. Bạn thay đổi, biến thể, bạn đã biến chuyển, bạn trở nên mới lạ. Nhưng tôi vẫn giữ hình ảnh cũ của bạn vào ngày hôm qua. Vì lẽ đó, tôi thâm nhập điều mới lạ vào điều cũ. Tôi không gặp bạn một cách tươi tắn mới lạ, mà tôi lại vẫn giữ hình ảnh của bạn vào ngày cũ. Vì thế, sự đáp ứng của tôi đối với sự thách thức vẫn luôn luôn bị quy định. Ngồi ở đây, trong một thoáng chốc, bạn không còn xử sự như một người Bà La Môn, người Thiên Chúa Giáo, người ở giai cấp quý phái hoặc bất cứ danh hiệu khác. Ngồi ở đây, bạn quên hết mọi sự. Nhưng khi bạn trở về với sinh hoạt thường ngày, thì bạn trở lại con người cũ của bạn. Bạn trở lại với công việc làm, với giai cấp, với ý thức hệ, với gia đình. Nói một cách khác, điều mới lạ vẫn luôn luôn bị điều cũ nuốt chửng để trở thành những thói quen cũ, những tập quán, những ý tưởng, những truyền thống, những kỷ niệm. Sự mới lạ không bao giờ xuất hiện, vì bạn vẫn luôn luôn đón gặp sự mới lạ với điều cũ. Sự thách thức luôn luôn mới lạ, nhưng bạn đón nhận sự thách thức ấy với tâm trí cũ. Vấn đề đặt ra trong câu hỏi này là làm thế nào giải phóng tư tưởng ra ngoài điều cũ để được mới lạ tươi tắn mãi mãi trong mọi lúc. Khi bạn nhìn thấy một đóa hoa, khi bạn nhìn thấy một khuôn mặt, khi bạn nhìn thấy khung trời, một cây lá, một nụ cười, bạn làm thế nào để đón gặp những sự thể ấy một cách mới lạ? Tại sao chúng ta không đón nhận nó một cách mới lạ? Tại sao điều cũ vẫn nuốt trững điều mới lạ, biến thể điều mới lạ? Tại sao điều mới lạ biến mất khi bạn đi về nhà? Sự đáp ứng cũ xuất phát từ thực thể tư duy. Phải chăng thực thể tư duy vẫn luôn là điều cũ? Bởi vì tư duy của bạn đã được đặt nền tảng trên quá khứ. Khi bạn đón gặp điều mới lạ, chính thực thể tư duy đang đón gặp điều mới lạ ấy. Chủ thể tư duy vẫn luôn luôn là điều cũ. Vì thế, bằng một cách khác, chúng ta lại trở về vấn đề đã được đặt ra. Làm thế nào giải phóng tâm trí ra ngoài tự thể của nó, tức là thực thể tư duy? Làm thế nào trừ tuyệt trí nhớ? Không phải trừ tuyệt trí nhớ có tính cách sự kiện, mà trừ tuyệt trí nhớ tâm lý, tức là sự tích lũy kinh nghiệm. Không giải thoát khỏi cặn bã của kinh nghiệm, thì không thể nào đón nhận sự mới lạ. Giải phóng tư tưởng, giải thoát khỏi tiến trình tư tưởng và đón nhận được sự mới lạ thì quả là thật khó khăn, phải thế không? Bởi vì tất cả những tín ngưỡng của chúng ta, tất cả truyền thống của chúng ta, tất cả phương sách giáo dục của chúng ta đều là một tiến trình mô phỏng, chép lại, học thuộc lòng, tăng cường tích lũy trí nhớ. Chính trí nhớ ấy vẫn thường đáp ứng lại sự mới lạ. Chúng ta gọi sự đáp ứng của trí nhớ là tư duy, và tư duy kia đón gặp sự mới lạ. Vì thế làm sao có được sự mới lạ? Chỉ có được sự mới lạ là khi nào không còn cặn bã của trí nhớ, và cặn bã chỉ hiện hữu lúc nào kinh nghiệm chưa xong xuôi, chưa kết thúc, chưa chấm dứt, nghĩa là khi sự lĩnh hội về kinh nghiệm chưa được trọn vẹn. Khi nào kinh nghiệm đã được trải qua trọn vẹn, thì không còn cặn bã nào rớt lại. Đó là vẻ đẹp tuyệt thế của cuộc đời. Tình yêu không là cặn bã. Tình yêu không phải là kinh nghiệm. Đó là một trạng thái hiện thể. Tình yêu vẫn thiên thu mới lạ. Vì thế, vấn đề của chúng ta là có thể nào mình đón gặp sự mới lạ mãi mãi ngay trong nhà mình? Nhất định có thể làm được việc ấy. Muốn làm thế, mình phải tạo ra một cuộc khuynh đảo trong tư tưởng, trong cảm giác. Bạn có thể tự do khi nào mỗi một sự ngẫu nhiên trong đời được nghĩ cho tận cùng, từ giây phút này đến giây phút khác. Khi nào mỗi một sự đáp ứng được hiểu một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ được mình hững hờ ngó sơ qua, rồi gạt bỏ qua một bên. Chỉ thoát được trí nhớ đang tích lũy mỗi khi nào tất cả mọi tư tưởng, tất cả mọi cảm giác đã được sống trọn vẹn, được nghĩ cho tận cùng. Nói khác đi, khi mỗi một tư tưởng và mỗi một cảm giác được nghĩ cho tới nơi, cho chung cục, thì sự tận cùng mới xuất hiện. Và lúc ấy, mới hiện hữu một khoảng cách giữa sự tận cùng ấy với tư tưởng kế tiếp. Trong khoảng cách im lặng ấy, sự mới lạ phát hiện, sự sáng tạo mới lạ thành hình. Đây không phải chỉ có tính cách lý thuyết, đây không phải là không thực tiễn. Nếu các bạn cố gắng nghĩ mỗi một tư tưởng và mỗi một cảm giác, nghĩ cho tận cùng, nghĩ cho tới nơi, thì bạn sẽ khám phá rằng điều ấy rất là sát với thực tế trong đời sống thường nhật của bạn. Vì lúc ấy, bạn cảm thấy mới lạ, tươi tắn, và những gì mới lạ thì vẫn trường tồn thiên thu. Cảm thấy mới lạ là có tinh thần sáng tạo, và có tinh thần sáng tạo là cảm thấy hạnh phúc. Một con người hạnh phúc là kẻ không bận tâm đến chuyện giàu hay nghèo. Hắn không bận tâm đến địa vị xã hội của hắn, giai cấp hoặc xứ sở. Hắn không có lãnh tụ, không thần thánh, không đền thờ, không thánh đường. Vì thế, hắn không phải tranh chấp và không phải thù hận. Dĩ nhiên, đó là đường lối thực tiễn nhất để giải tan những nỗi khó khăn của chúng ta trong thế giới hỗn loạn hiện nay. Bởi vì chúng ta không có tinh thần sáng tạo, hiểu theo nghĩa tôi vừa trình bày, cho nên chúng ta mới có cảm thức chống đối xã hội trong mọi phạm vi bình diện. Muốn được thực tiễn hữu hiệu trong mối tương giao xã hội, trong sự tương giao với tất cả mọi sự, mình phải hạnh phúc. Không thể nào có được hạnh phúc nếu không có sự tận cùng. Không thể nào có được hạnh phúc nếu tiến trình liên tục của việc trở nên thành đạt vẫn còn lưu động. Trong sự chấm dứt tận cùng mới phát hiện lên sự phục hồi, sự hồi sinh, sự mới lạ, tươi mát, vui sướng tràn lan. Điều mới lạ đã bị hút vào trong điều cũ, và điều cũ đã phá hủy điều mới lạ. Khi mà mình còn bối cảnh, khi mà tâm trí, thực thể tư duy vẫn còn bị lệ thuộc, bị quy định bởi tư tưởng, muốn thoát khỏi hậu cảnh bối cảnh tâm tư, muốn thoát khỏi những ảnh hưởng nô lệ, thoát khỏi trí nhớ, thì mình phải thoát khỏi sự liên tục. Khi mà tư tưởng cảm giác vẫn không được chấm dứt toàn triệt, thì sự liên tục vẫn còn đó. Bạn chấm dứt trọn vẹn tư tưởng mỗi khi bạn đuổi theo tư tưởng cho đến chỗ tận cùng của nó, và nhờ thế mới tận diệt tất cả mọi tư tưởng, tất cả mọi cảm giác. Tình yêu không phải là thói quen, không phải là trí nhớ, tình yêu vẫn luôn luôn mới lạ. Chỉ có thể gặp gỡ sự mới lạ khi nào tâm trí được tươi tắn, và tâm trí không thể tươi tắn khi cặn bã còn rớt lại trong trí nhớ. Trí nhớ có tính cách sự kiện, đồng thời cũng có tính cách tâm lý. Tôi không nói đến trí nhớ sự kiện, mà nói về trí nhớ tâm lý. Khi mà kinh nghiệm chưa được hiểu trọn vẹn, thì vẫn còn rớt lại cặn bã. Và cặn bã là điều cũ, tức là thuộc vào ngày đã qua. Một sự việc của dĩ vãng, quá khứ, vẫn luôn luôn nuốt trững sự mới lạ. Và vì thế, quá khứ đã tiêu diệt sự mới lạ. Chỉ khi nào tâm trí thoát khỏi sự cũ kỹ quen thuộc, thì tâm trí mới đón gặp mọi sự một cách mới lạ trinh nguyên. Và trong sự gặp gỡ ấy, mới bừng lên niềm vui tươi đẹp. Câu hỏi 27 về sự gọi tên. Hỏi: làm thế nào mình có thể trực thức về một cảm xúc mà không gọi tên hoặc không đặt nhãn hiệu cho cảm xúc ấy? Nếu tôi có trực thức về một cảm giác, dường như tôi biết cảm giác ấy là cảm giác gì, gần như lập tức, ngay lúc cảm giác ấy khởi phát. Hoặc là Ngài muốn nói với ý nghĩa khác khi Ngài bảo, đừng gọi tên, đặt tên cho cảm giác. Krishnamurti trả lời, tại sao chúng ta lại đặt tên, gọi tên cho bất cứ sự thể nào phát hiện trong tâm thức mình? Tại sao chúng ta lại đặt nhãn hiệu cho một đóa hoa, cho một người, cho một cảm giác? Hoặc là để truyền thông cảm giác mình, để diễn tả đóa hoa, vân vân và vân vân. Hoặc là để tự đồng hóa với cảm giác ấy, có phải thế không? Tôi đặt tên cho một sự thể, một cảm giác, là để truyền đạt sự thể ấy, cảm giác ấy. Chẳng hạn như khi tôi nói, tôi cảm thấy giận dữ, đó là để truyền đạt cảm giác nào đó trong tâm thức. Hoặc là tôi tự đồng hóa với cảm giác ấy, để củng cố nó, hoặc để giải tan nó, hoặc để làm một cái gì đó. Chúng ta đặt tên cho một sự vật, cho một đóa hoa hồng, để truyền thông nó cho những kẻ khác. Hoặc khi gọi tên như vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu sự thể ấy. Chúng ta nói, đó là một đóa hoa hồng, rồi nhìn lướt nhanh qua nó và bỏ qua mà đi tới những sự vật khác. Nhờ vào việc gọi tên, đặt tên ấy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu nó, chúng ta đã sắp loại nó, và nghĩ rằng nhờ thế chúng ta mới hiểu trọn vẹn nội dung và vẻ đẹp của đóa hoa kia. Lúc đặt tên cho một sự thể, chúng ta chỉ đặt nó vào một phạm trù, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu nó. Chúng ta không ngắm nhìn nó một cách gần gũi, kỹ lưỡng hơn. Nếu chúng ta không đặt tên cho nó, thì thế nào chúng ta cũng bắt buộc phải nhìn ngắm nó. Nghĩa là chúng ta đi đến với đóa hoa hay bất cứ sự thể nào khác, với một cái nhìn mới lạ, tươi tắn, với một phẩm chất khảo sát mới lạ. Chúng ta ngắm nhìn nó như là chưa bao giờ trông thấy nó trước kia. Việc đặt tên, gọi tên là một cách tiện lợi dùng để tẩy đi những sự vật và những con người, như lúc mình nói rằng họ là người Đức, người Nhật, người Mỹ, người Ấn Độ. Bạn có thể đặt cho họ một nhãn hiệu, rồi tẩy trừ nhãn hiệu ấy. Nếu bạn không đặt một nhãn hiệu cho người đời, thì bạn buộc phải nhìn thấy họ, và lúc ấy thật là khó lòng giết người. Bạn có thể tiêu diệt nhãn hiệu với một trái bom, mà vẫn cảm thấy chính đáng. Nhưng nếu bạn không đặt một nhãn hiệu, và nhờ thế phải nhìn thấy một cá thể, dù cá thể ấy là một người, hoặc một đóa hoa, hoặc một sự việc ngẫu nhiên, hoặc một cảm xúc, lúc ấy bạn bắt buộc phải nhìn lại, duyệt lại sự tương quan của bạn với sự thể ấy và với hành động thích nghi sau đó. Vì thế, sự đặt tên hoặc dán nhãn hiệu là một cách tiện lợi để tẩy đi bất cứ việc gì, để phủ nhận, lên án hoặc biện minh nó. Đó là một khía cạnh của câu hỏi. Tâm điểm nào xui khiến cho bạn đặt tên, trung điểm khởi phát việc đặt tên, chọn lựa, dán nhãn hiệu, trung điểm ấy là gì? Tất cả chúng ta đều cảm thấy có một trung điểm, một tâm điểm mà từ đó chúng ta hành động, từ đó chúng ta phán xét, từ đó chúng ta đặt tên. Chúng ta cảm thấy có một tâm điểm như vậy, phải không? Vậy trung điểm, tâm điểm ấy là gì? Một số người thích nghĩ rằng đó là một thể tính tâm linh, gọi là Thượng Đế. Hoặc muốn gọi sao cũng được. Vì thế chúng ta hãy tìm xem tâm điểm ấy, trung điểm ấy là gì, mà tác dụng vẫn là đặt tên, gọi tên, sắp loại, phán xét. Hiển nhiên tâm điểm ấy chính là trí nhớ, phải thế không? Một chuỗi dài những cảm giác được đồng hóa tri nhận hoặc được ẩn giấu tiềm mặc. Đó chính là quá khứ được lưu dưỡng nhờ hiện tại. Tâm điểm ấy, trung điểm ấy dưỡng sinh bằng hiện tại qua việc đặt tên, dán nhãn hiệu, hồi tưởng. Một chút nữa, khi phơi bày vấn đề ra, chúng ta sẽ thấy rằng khi nào trung tâm điểm ấy vẫn hiện hữu thì không thể nào có được sự hiểu biết giao cảm. Chỉ khi nào tâm điểm ấy tiêu ma đi thì sự hiểu biết giao cảm mới xuất hiện. Bởi vì rốt ráo, chính tâm điểm kia là trí nhớ. Trí nhớ về đủ loại kinh nghiệm khác nhau đã được đặt tên, dán nhãn hiệu, đồng hóa tri nhận. Khởi phát từ những kinh nghiệm được gọi tên, được đặt nhãn hiệu ấy, xuất phát từ trung điểm ấy mới xuất hiện việc chấp nhận và phủ nhận. Lòng quyết định thế này hay không thế kia, tùy thuận theo những cảm giác, những sự khoái lạc và những đau đớn của trí nhớ về kinh nghiệm. Vì thế trung tâm điểm kia là tiếng, lời, chữ. Nếu bạn không gọi tên trung tâm điểm kia, thì nó có hiện hữu không? Nghĩa là, nếu bạn không suy nghĩ qua những phạm trù của những chữ, thì bạn có thể suy nghĩ không? Sự suy tư chỉ thành hình qua trung gian của tiến trình ngôn từ hoặc tiến trình ngôn từ bắt đầu thoại ứng với sự suy tư. Trung điểm ấy, tâm điểm ấy là trí nhớ về vô số những kinh nghiệm, đau buồn, vui sướng, và những kinh nghiệm này đã được lưu giữ nhờ tiến trình ngôn thức. Các bạn hãy tự ngắm nhìn sự việc này, và các bạn sẽ thấy rằng những tiếng, chữ đã trở thành quá quan trọng, những dán hiệu đã trở nên quá quan trọng hơn cả thực chất, và chúng ta đều sống bằng ngôn từ. Đối với chúng ta, những tiếng như chân lý, thượng đế đã trở thành vô cùng quan trọng, hoặc cảm giác mà những tiếng này đã biểu hiện. Khi chúng ta nói những tiếng như Huê Kỳ, Thiên Chúa Giáo, Ấn Độ Giáo, hoặc tiếng giận dữ, thì lúc ấy chúng ta chính là tiếng ấy, tức là sự diễn đạt cảm giác. Nhưng chúng ta không biết cảm giác ấy là gì, bởi vì danh từ, tiếng lời đã trở nên quan trọng. Khi bạn tự gọi mình là một Phật tử, một người Thiên Chúa Giáo, thì tiếng gọi ấy có nghĩa gì? Ý nghĩa nằm ẩn đằng sau tiếng ấy là gì? Mà bạn không bao giờ khảo sát việc ấy. Trung điểm của chúng ta, tâm điểm ấy chính là tiếng danh từ nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu không quan trọng, nếu điều quan trọng là cái nằm đằng sau nhãn hiệu kia, thì lúc ấy bạn mới có khả năng tra hỏi. Nhưng nếu bạn bị đồng hóa với nhãn hiệu và dính gắn vào đó, thì bạn không thể tiến hành việc tra hỏi được. Chúng ta bị đồng hóa với nhãn hiệu, cái nhà, hình thể, tên tuổi, đồ đạc, bàn ghế, ngân khoản ở nhà băng, những kích thích tố của chúng ta, vân vân. Chúng ta là tất cả mọi sự này. Những sự vật này được biểu hiện bằng một tên. Những sự vật, đồ vật đã trở nên quan trọng. Những tên gọi, những nhãn hiệu đã trở nên quan trọng. Và vì thế trung điểm, tâm điểm chính là tiếng, lời, ngôn từ. Nếu không có tiếng, không có nhãn hiệu thì không có trung điểm, phải thế. Lúc ấy xuất hiện một sự giải tan, một sự trống không, không phải sự trống rỗng của sợ hãi. Đây là một sự thể hoàn toàn khác hẳn. Mình có cảm giác như không là gì cả. Bạn cảm thấy hoàn toàn mới lạ hẳn, vì bạn đã tống đi tất cả mọi nhãn hiệu, hay đúng hơn, bạn đã hiểu được lý do tại sao bạn đặt nhãn hiệu cho những cảm giác và những ý tưởng. Khi hiểu được như thế, mình cảm thấy mới lạ, phải thế không? Không còn một trung tâm điểm nào để từ đó phát xuất hành động của bạn. Trung tâm điểm tức là tiếng, ngôn từ đã được giải tan. Những nhãn hiệu đã được lấy đi, và đâu là trung tâm điểm của bạn nữa. Bạn vẫn còn đó, nhưng một sự chuyển biến tâm thức đã được thành hình. Sự chuyển biến tâm thức ấy có vẻ hơi khủng khiếp. Vì thế bạn lại không tiến bước sâu hơn nữa với những gì còn dính dáng trong biến trình kia. Bạn lại bắt đầu phê phán nó, thẩm định tâm trạng, cảm tình của bạn đối với nó. Bạn không tiến hành thực sự với điều hiểu biết lý hội về những gì đang diễn tiến, Trái lại, chưa chi, bạn đã phê phán rồi, nghĩa là bạn lại có một trung tâm điểm để hành động từ đó. Vì thế, bạn ở lì, cố định ngay vào lúc bạn phê phán. Những tiếng thích và không thích trở nên quan trọng. Nhưng những gì xảy ra khi bạn không đặt tên? Bạn ngắm nhìn một cảm xúc, một cảm giác, một cách trực tiếp hơn nữa, và nhờ đó bạn có được sự tương quan đổi khác với nó. Cũng như khi bạn có mối giao cảm khác hẳn với một đóa hoa khi bạn không đặt tên nó. Bạn bị bắt buộc phải nhìn đóa hoa một cách mới lạ. Khi bạn không đặt tên cho một đoàn thể gồm nhiều người, bạn bắt buộc phải nhìn vào mỗi khuôn mặt từng người và không còn đối đãi họ như là đối với đám đông. Vì thế, bạn cảm thấy trở nên tỉnh thức, linh hoạt hơn, chăm chú để tâm hơn, tỏ nhiều sự hiểu biết hơn. Bạn có tâm cảm trắc ẩn, thương yêu lưu luyến sâu sắc hơn. Nhưng nếu bạn đối xử họ như là một đám đông, thì mọi sự đều dứt hết rồi, không còn gì nói được nữa. Nếu bạn không đặt nhãn hiệu, bạn phải xem mỗi một cảm giác khi vừa lúc nó phát khởi. Khi bạn dán nhãn hiệu, thì cảm giác có khác nhãn hiệu hay là nhãn hiệu đã đánh thức cảm giác? Xin bạn hãy nghĩ kỹ, khi chúng ta dán nhãn hiệu, phần đông chúng ta đều đã tăng cường cảm giác. Cảm giác và sự đặt tên đồng phát khởi chớp nhoáng. Nếu có một lỗ hở, khoảng cách giữa sự đặt tên và cảm giác, thì lúc ấy bạn có thể tìm xem cảm giác có khác sự đặt tên, và lúc ấy bạn mới có khả năng đối phó với cảm giác ấy mà không đặt tên nó. Vấn đề là như vậy phải thế không? Nghĩa là làm thế nào thoát ra khỏi một cảm giác mà ta đặt tên, chẳng hạn như sự giận dữ, không phải tìm cách chế ngự, cao thượng hóa, đàn áp nó. Làm như vậy thực là khờ khệt và ấu trĩ. Vấn đề là làm thế nào thực sự thoát khỏi việc ấy? Muốn thực sự thoát khỏi nó, chúng ta cần phải khám phá xem, phải chăng ngôn từ, tiếng chữ đã trở nên quan trọng hơn chính cảm giác? Tiếng giận dữ quan trọng hơn chính cảm giác. Muốn thực sự khám phá điều ấy, thì cần phải có lỗ trống, kẽ hở khoảng cách giữa cảm giác và sự đặt tên. Đây là một bình diện của vấn đề. Nếu tôi không đặt tên cho một cảm giác, nghĩa là nếu tư tưởng không chỉ tác động sinh hoạt vì những tiếng, hoặc nếu tôi không suy tư bằng những phạm trù của những tiếng, những hình ảnh hoặc những biểu tượng mà phần đông chúng ta đều làm thế. Nếu tôi không suy tư như vậy, thì lúc ấy cái gì xảy ra? Chắc chắn lúc ấy, tâm trí không phải chỉ là thực thể quan sát. Khi tâm trí không suy tư qua trung gian của những tiếng, những biểu tượng, những hình ảnh, thì không còn sự cách biệt giữa thực thể tư duy và sự tư duy, tức là ngôn từ, tiếng, lời. Lúc ấy, tâm trí được yên lặng phải không? Được im lặng tự nhiên chứ không phải bị cưỡng ép im lặng. Khi tâm trí thực sự im lặng, thì lúc ấy mình mới có thể đối phó lập tức với những cảm giác nào vừa phát khởi. Chỉ khi nào chúng ta đặt tên cho những cảm giác và do đó củng cố những cảm giác ấy, thì những cảm giác ấy mới có được sự liên tục. Chúng được chứa trữ trong trung tâm điểm của tâm thức, và từ đó chúng ta mới đặt thêm nhiều nhãn hiệu, hoặc để củng cố, hoặc để truyền đạt chúng. Khi tâm trí không còn là trung tâm điểm, không còn là thực thể tư duy được làm thành bởi những tiếng, những kinh nghiệm đã qua, tức là những kỷ niệm, những nhãn hiệu được tích trữ và được sắp loại vào ngăn kệ phạm trù. Khi tâm trí không làm những việc này, thì lúc ấy tất nhiên tâm trí trở nên im lặng. Nó không còn bị ràng buộc, không còn có một trung tâm điểm khởi phát như là bản ngã, nhà của tôi, sự thành đạt của tôi, công việc của tôi, tức là những tiếng làm kích thích cảm giác và do đó củng cố trí nhớ. Khi tất cả mọi sự này không xảy ra, thì tâm trí rất im lặng, trầm lặng. Trạng thái này không phải là một sự phủ nhận. Trái lại, muốn đi tới điểm này, bạn phải trải qua tất cả những thứ ấy, một việc làm quá vất vả, to tát. Không phải chỉ học được một mớ chữ rồi lặp đi lặp lại như một đứa học trò. Không nên đặt tên, không nên đặt tên. Theo dõi mọi sự trong tất cả ẩn nghĩa của chúng, thể nghiệm, tìm xếp đường lối vận hành của tâm thức, rồi đi tới việc không đặt tên, nghĩa là đi tới chỗ không còn một trung tâm điểm tách lìa khỏi tư tưởng. Tất nhiên trọn vẹn tiến trình này chính là sự tham thiền thực sự. Khi tâm trí thực sự trầm tịch, lúc ấy thực tại vô hạn mới có thể thành hình. Bất cứ tiến trình nào khác, bất cứ sự truy cầu thực tại nào khác, chỉ là tự phóng ảnh bản ngã, tự tạo và không thực. Nhưng tiến trình này rất gian nan, nghĩa là tâm trí phải thường xuyên có trực thức về mọi sự xảy ra trong nội tâm mình. Muốn đi tới điểm này, mình không thể phê phán hoặc biện minh từ đầu đến cuối. Và tiến trình này không phải đưa đến sự chấm dứt hẳn. Không có sự chấm dứt hẳn vì một việc tuyệt vời vẫn còn tiếp diễn. Đây không phải là lời hứa hẹn. Chính bạn phải thể nghiệm lấy, phải đi sâu hơn nữa vào bản thân bạn. Đi vào sâu thẳm đến nỗi, tất cả những tầng lớp của trung tâm điểm đều được giải tan, và bạn có thể làm như vậy một cách nhanh chóng hoặc một cách lười biếng. Thực là một việc tuyệt vời, đầy hứng thú, mỗi khi mình ngắm tiến trình của tâm trí, cách lối lệ thuộc của tâm trí vào những tiếng. Những tiếng đã kích thích trí nhớ như thế nào, hoặc làm sống lại kinh nghiệm đã qua như thế nào, và nuôi dưỡng kinh nghiệm ấy như thế nào. Trong tiến trình ấy, tâm trí đang sống trong tương lai hoặc trong quá khứ. Vì thế, những tiếng giữ một vai trò trọng đại trên bình diện thần kinh học, cũng như trên bình diện tâm lý. Xin các bạn đừng cố công học nhớ những lời nói của tôi, hoặc cũng đừng học từ một quyển sách nào đó. Các bạn không thể học lấy điều ấy từ một kẻ khác, hoặc không thể tìm được điều ấy trong bất cứ quyển sách nào. Những gì các bạn học hoặc tìm thấy trong một quyển sách nào đều sẽ không thực. Nhưng các bạn có thể thí nghiệm điều ấy. Các bạn tự ngắm nhìn bản thân trong hành động, tự ngắm nhìn khi đang suy nghĩ, nhìn xem các bạn suy nghĩ thế nào. Nhìn xem lúc cảm giác vừa mới khởi phát, thì bạn đặt tên cho cảm giác ấy nhanh như thế nào. Và việc ngắm nhìn trọn vẹn tiến trình ấy, giải phóng tâm trí khỏi trung tâm điểm của nó. Lúc ấy, tâm trí được trầm lặng và có thể đón nhận điều vĩnh cửu, thiên thu. Câu hỏi 28. Về điều sở tri và điều bất tri. Hỏi: tâm trí chúng ta chỉ biết được những gì có thể biết được. Cái gì trong tâm tư đã thôi thúc mình đi tìm điều xa lạ, đi tìm thực tại, đi tìm Thượng Đế? Krishnamurti: tâm trí của bạn có được thôi thúc quy hướng về điều xa lạ? Trong lòng chúng ta, phải chăng có sự thôi thúc quy hướng về thực thể bất tư nghị, về thực tại, về Thượng Đế? Xin bạn hãy suy tư chín chắn về điều ấy một cách đứng đắn hơn. Đây không phải là một câu hỏi có tính cách mỹ từ pháp, nhưng chúng ta hãy khám phá xem sao. Trong mỗi người chúng ta, có chăng một sự thôi thúc nội tại hướng tìm điều bất tri xa lạ? Có thế chăng? Làm thế nào bạn có thể tìm thấy điều xa lạ, điều không biết được? Nếu bạn không biết nó, thì làm thế nào bạn có thể tìm thấy nó? Có chăng một sự thôi thúc đi tìm thực tại, hay đó chỉ là lòng khao khát, đi tìm sự quen thuộc, đi tìm điều mình đã biết rồi, và muốn điều sở tri ấy được bành trướng thổi phồng ra? Bạn có hiểu điều tôi muốn nói? Chẳng hạn, tôi đã biết quá nhiều việc, những sự việc này đã không đem đến hạnh phúc cho tôi, không đem đến sự mãn nguyện, niềm vui sướng khoái cảm. Vì thế, bây giờ tôi lại muốn một cái gì khác khả dĩ đem đến cho tôi một niềm vui lớn hơn, một sự hạnh phúc to tát hơn, một sinh lực dồi dào hơn, hay những điều sở nguyện nào khác. Có thể nào điều quen thuộc, điều biết được, điều sở tri, tức là tâm trí của tôi. Vì tâm trí của tôi là những gì biết được, nghĩa là kết quả của quá khứ. Có thể nào tâm trí ấy tìm kiếm điều xa lạ, điều không thể biết được, điều bất tri, bất thức. Nếu tôi không biết thực tại, tức là điều bất tri, thì làm thế nào tôi có thể tìm nó được? Cố nhiên là thực tại phải đến, chứ tôi không thể đi tìm lấy nó được. Nếu tôi đi tìm lấy thực tại, thì tôi chỉ đi tìm lấy một sự thể nào mà tôi quen biết được. Điều ấy chỉ là sự phóng ảnh ngoại hiện của bản ngã thôi. Vấn đề của chúng ta không phải là cái gì thôi thúc trong ta để tìm kiếm điều xa lạ. Điều ấy đã khá rõ ràng như thế. Chính lòng khát vọng riêng tư của chúng ta đã xui khiến đi tìm sự an ninh vững vàng hơn, hằng cửu hơn, cố định hơn, hạnh phúc hơn. Tìm cách trốn tránh sự xáo trộn nội tâm, cơn đau xót dày vò, sự tán loạn chằng chịt. Đó mới chính là nỗi thôi thúc dễ thấy nhất. Lúc nào mình cảm thấy cơn thôi thúc ấy nổi dậy, mình liền tìm lối thoát thực sắc sảo, một chỗ trú ẩn thực kỳ diệu. Trong Phật, trong Chúa, hoặc trong những khẩu hiệu chính trị, và tất cả mọi điều khác. Đó không phải là thực tại. Đó không phải là điều bất khả tri, điều bất thức. Vì lẽ ấy, lòng thôi thúc hướng về sự bất tri phải chấm dứt. Sự truy tìm điều bất thức phải ngừng lại. Nghĩa là mình phải hiểu được kiến thức tích trữ kia, tức là tâm trí. Tâm trí phải tự hiểu bản thể như là kiến thức, điều sở tri, bởi vì đó là tất cả những gì tâm trí có thể biết được. Bạn không thể nghĩ về một điều gì mà bạn không biết. Bạn chỉ có thể nghĩ về một điều gì mà bạn có thể biết được. Điều khó khăn đối với chúng ta là đừng để cho tâm trí vận hành diễn tiến trong điều biết được, điều sở tri. Việc này chỉ có thể xảy ra khi tâm trí hiểu được tự thể và tất cả cách thế vận hành của nó, phát từ quá khứ thế nào, tự phóng hiện qua hiện tại, rồi đến tương lai như thế nào. Đó là một sự vận hành liên tục của điều sở tri. Sự vận hành ấy có thể nào chấm dứt không? Nó chỉ có thể chấm dứt khi nào động cơ của chính biến trình ấy đã được hiểu, chỉ khi nào tâm trí tự hiểu và hiểu sự sinh hoạt tác động của nó, những đường lối của nó, những mục đích, những sự truy cầu, những đòi hỏi. Không phải chỉ những đòi hỏi nông cạn, mà cả những thúc bách và nguyên động lực nội tại sâu thẳm. Đây là một việc gian nan vô cùng. Không phải chỉ gặp gỡ hội thảo, hay nghe diễn thuyết, hay đọc sách mà bạn sẽ tìm thấy được. Trái lại, việc ấy đòi hỏi mình phải thức tỉnh mẫn tiệp thường xuyên, ý thức trực tiếp mọi lúc về tất cả mọi vận hành của tư tưởng. Chẳng những lúc bạn đang thức tỉnh, mà ngay cả lúc bạn đang ngủ. Đó phải là một tiến trình trọn vẹn, chứ không phải một tiến trình cục bộ rời rạc. Đồng thời, chủ định, ý định phải là chính đáng, nghĩa là phải chấm dứt sự mê tín cho rằng nội tâm chúng ta đều muốn biết điều bất thức, bất khả tri. Thực ra, cho rằng chúng ta đều tìm kiếm Thượng Đế là một ảo tưởng, Chúng ta đâu có làm thế. Chúng ta không phải đi tìm ánh sáng. Ánh sáng sẽ xuất hiện khi không còn đêm tối, và chúng ta không thể nào lấy đêm tối để tìm thấy ánh sáng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được là dời bỏ những hàng rào đã tạo ra bóng tối, và sự dời bỏ ấy còn tùy thuộc vào chủ định. Nếu bạn dời bỏ những hàng rào ấy để mà nhìn thấy ánh sáng, lúc ấy bạn không dời bỏ gì cả. Bạn chỉ thay thế tiếng ánh sáng cho tiếng bóng tối thôi. Ngay đến việc nhìn vượt qua bóng tối chỉ là một sự đào thoát chạy trốn khỏi bóng tối thôi. Chúng ta không phải tìm xem cái gì đã thôi thúc ta, mà tìm xem tại sao trong ta lại có quá nhiều sự hỗn loạn, quá nhiều xáo trộn, quá nhiều tranh chấp và hiềm khích. Tất cả mọi sự ngu xuẩn của đời sống con người. Khi mọi sự này không còn hiện hữu, thì lúc ấy ánh sáng thể hiện. Chúng ta không phải đi tìm kiếm ánh sáng. Khi sự ngu xuẩn tiêu ma đi, thì sự thông minh phát hiện tới. Nhưng kẻ nào ngu xuẩn và cố gắng trở nên thông minh thì vẫn là ngu xuẩn. Không bao giờ có thể chuyển bức sự ngu xuẩn thành ra sự khôn ngoan được. Chỉ khi nào sự ngu xuẩn chấm dứt, thì lúc ấy sự khôn ngoan, trí thông minh mới xuất hiện. Kẻ nào ngu xuẩn mà cố gắng trở nên thông minh, khôn ngoan, thì tất nhiên không thể nào trở nên thế được. Muốn biết được bản chất của sự ngu xuẩn, mình phải khảo sát thể nhập nó, không phải một cách nông cạn, mà một cách trọn vẹn, toàn triệt, sâu thẳm, thâm trầm. Mình phải đi sâu vào tất cả mọi tầng lớp khác nhau của sự ngu xuẩn, và khi sự ngu xuẩn chấm dứt, thì sự khôn ngoan, minh trí xuất hiện. Vì vậy, điều quan trọng là không phải khám phá xem có thực thể nào vượt hơn, vĩ đại hơn những gì mà chúng ta có thể biết được, khiến xui thôi thúc ta đến điều bất thức, bất khả tri. Điều quan trọng không phải thế, mà là nhìn xem cái gì trong lòng ta đang tạo ra sự hỗn loạn. Những chiến tranh, những sự dị biệt giai cấp, sự thời thượng kiểu cách rẻ tiền, sự đeo đuổi chạy theo những kẻ thời danh nổi tiếng, sự chồng chất kiến thức, sự thoát ly qua âm nhạc, qua nghệ thuật, qua nhiều đường lối chi ly. Dĩ nhiên, điều quan trọng là phải nhìn những sự vật ấy đúng như chân tướng của chúng ta, trở về lại bản thân đích thực của chúng ta. Từ đó, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến hành. Lúc ấy, sự ném bỏ kiến thức, ném bỏ điều sở tri sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Khi tâm trí trở nên im lặng, khi nó không còn tự phóng ảnh đến tương lai, mong mỏi ao ước điều gì đó, khi tâm trí được thực sự trầm lặng, thanh bình một cách sâu thẳm, thì lúc ấy, điều bất thức, sự bất khả tri sẽ hiện đến. Bạn không phải đi tìm kiếm điều ấy. Bạn không thể mời mọc điều ấy. Bạn không thể mời mọc một người khách lạ. Bạn chỉ có thể mời người quen. Nhưng bạn không biết được sự thể bất khả tri, thượng đế, thực tại, hoặc muốn gọi chi thì gọi. Sự thể ấy phải đến. Sự thể bất khả tri ấy chỉ hiện đến khi nào cánh đồng đã được thiên thời địa lợi, khi nào đất đã được vun quén. Nhưng nếu bạn vun trồng đất để mà cho sự thể ấy hiện tới, thì lúc ấy bạn sẽ không bao giờ thấy được sự thể ấy xuất hiện. Vấn đề của chúng ta là không phải tìm kiếm sự thể bất khả tri, mà phải là hiểu được những tiến trình chồng chất của tâm trí, tức là điều sở tri, sở kiến, điều quen biết, kiến thức. Đó là một việc làm gian nan lắm. Việc ấy đòi hỏi bạn phải chú tâm thường xuyên, ý thức thường trực, mà không đảng trí, không có tinh thần đồng hóa, không lên án. Đó là hiện hữu với hiện thể, là với cái đang là. Chỉ có lúc ấy, tâm thức mới được tĩnh lặng. Dù có tham thiền đến đâu nữa, thực hành kỷ luật thế nào đi nữa, thì vẫn không thể làm tâm thức tĩnh lặng được. Tĩnh lặng trong ý nghĩa xác thực nhất của tiếng ấy. Chỉ lúc nào gió ngừng thổi, thì mặt hồ trở nên tĩnh lặng. Bạn không thể làm cho mặt hồ tĩnh lặng. Việc làm của chúng ta không phải chạy theo sự thể bất khả tri, mà phải hiểu được cơn hỗn loạn, sự xáo trộn, nạn thống khổ bần bách trong chính bản thân chúng ta. Và lúc ấy, sự thể bất khả tri kia sẽ hiện đến một cách âm thầm u ẩn, và niềm vui phát hiện giữa lòng xa lạ.